Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đều dồn xuống một chỗ, càng ngày càng hưng phấn. Ấy vậy mà người ở đây lại nhiều như vậy. Nếu bạn anh tiếp tục nghiện, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Da mặt anh đúng là càng ngày càng dày mà. Kiều Vũ Tâm thở dốc vì kinh ngạc, nghiện không được lắp bắp nói. Anh đứng đắn một chút cho em. Cô bị ôm trong ngực anh nũng nịu từ chối vài cái, hy vọng anh thức thời một chút, chủ động buông cô ra. Ở đây đông người lắm, anh không được làm vậy. Nghiêm dẫn thần, anh có nghe thấy không? Anh đột nhiên thở dài. Vũ Tâm, anh không thích em lúc nào cũng dùng cả họ lẫn tên mà gọi anh. Lại trộn hôn vài cái lên mái tóc mềm mại của cô, hai cánh tay bá đạo mà trắng kiện kia, cuối cùng cũng lương tâm trỗi dậy mà nới lỏng. Nhưng anh cũng không hoàn toàn buông cô ra, một bàn tay to vẫn chặt chẽ nắm lấy tay cô, dắt cô tiếp tục vòng quanh công viên tản bộ trên đường mòn lát đá mỏng. Hai người có cử chỉ thân mật đã sớm khiến một số người phóng ánh mắt tò mò về phía họ. Khuôn mặt Kiều Vũ Tâm đỏ bừng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, có cảm giác được yêu thương. Cô lặng lặng để anh sát tay mình, lặng lặng đi theo bước chân của anh, khóe miệng từ lúc nào đã nổ sộ một nụ cười thật ngọt ngào. Em còn chưa nói cho anh biết vừa rồi em đang suy nghĩ cái gì. Giọng nói của Nghiêm Xuân Thần trầm ổn, lúc họ lại hàm chứa khí thế mạnh mẽ, muốn cô ngoan ngoãn trả lời thật lòng. Hơn một tháng sau khi ngừng lương dự chức, cuối cùng Kiều Vũ Tâm cũng quyết định trở về chức vụ của mình. Cô vô cùng vui vẻ khi có thể đưa ra quyết định này. Thứ nhất là vì vết thương trên vai Nghiêm Xuân Thần đã khôi phục gần như bình thường. Gần đây anh cũng cố gắng tự tập luyện để hồi phục. Chắc hẳn chỉ cần thêm một thời gian nữa thì cánh tay của anh sẽ khôi phục và có thể vận động linh hoạt như trước. Hơn nữa cô lại có thể trở lại công ty, bắt đầu cuộc sống tay làm hàm nhai lần nữa. Cố gắng làm việc mới không để bản thân trở nên vô dụng và cũng không phụ lòng tin tưởng của ông chủ. Cho nên tâm trạng của cô vô cùng vui sướng, sung sướng đến mức dù người đàn ông kia có hé ra bộ mặt thối hoắc và quậy như một đứa trẻ bốc đồng, thì cô vẫn ngọt ngào tươi cười, dịu dàng kiên nhẫn trấn an anh. Hôm nay nhất định phải đến công ty mà. Tối qua em đã gọi điện cho ông chủ bảo là hôm nay quay về làm việc rồi, không thể nói không giữ lời được. Kiều Vũ Tâm vừa nói vừa đặt miếng bánh mì quét bơ xuống đĩa sứ trước mặt Nghiêm Xuân Thần, sau đó lại đổ chân giò hun khói đã chiên vàng ươm ra cũng để lên bàn, còn có cả trứng luộc và salad trái cây. Anh chờ một chút nữa, sắp xong đây rồi. Cô dịu dàng vỗ về sườn mặt cứng rắn, xem như không thấy thái dương càng lúc càng căng cứng và run rẩy của anh. Thân hình mảnh khảnh như chú bướm trắng bận rộn qua lại trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng phong phú. Ánh mắt của Nghiêm Dẫn Thần căn bản không có cách nào rời khỏi người cô được. Anh nhìn cô chằm chằm, cho dù vì việc cô muốn vứt bỏ anh để quay về công ty làm việc khiến anh khó chịu đến cực điểm, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng sau khi trang điểm, thân thể yểu điệu được vây quanh bằng bộ đồ công sở thanh tú cao nhã, thì người phụ nữ của anh đẹp như một bông hoa hồng nở rộ trong sương sớm, khiến anh vừa tức lại vừa yêu, vừa giận lại vừa tiếc. Qua 2 phút, Kiều Vũ Tâm quay trở lại bàn ăn, mang toàn bộ trứng luộc và salad bày lên, ngay mắt về anh, môi cong lên một nụ cười tươi đẹp. Cô gái nhỏ của anh vừa dịu dàng lại chu đáo, là thiên sứ ngọt ngào nhất, chắc chắn sẽ thu hút vô số ong bướm. Cho dù cô không quan tâm thì cũng sẽ có những thằng đàn ông mặt dày điều chết bám lấy cô, thật sự rất nguy hiểm. Lỗ tai anh lặng lẽ đỏ lên, hai má hơi nóng bừng bừng. Kiều Vũ Tâm yên tĩnh quan sát, trái tim lan tỏa từng gợn sóng như mặt nước bị ném vật gì đó vào. Anh đang ghen sao? Không chịu nổi khi cô bị người đàn ông khác mơ ước, muốn giữ chặt cô trong lòng. Tuy rằng suy nghĩ trong đầu anh rất ích kỷ, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy yên lòng, vì cô biết anh để ý đến cô. Anh chưa bao giờ nói 3 chữ anh yêu em, nhưng mẹ kể anh có yêu cô hay không, thì anh vẫn rất quyến luyến cô đúng không? Cô rất thích dáng vẻ ghen tuông của anh, cô mặt tuần tố hệt xị xuống khiến cho cô cảm thấy thật đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Cô thở dài nặng nề, hai tay nhỏ bé chủ động mở ra ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào sau gáy anh, siết thật chặt. Vũ Tâm, Nghiêm Dẫn Thần nhất thời không kịp phản ứng với tình huống này. Em thích dáng vẻ khi anh đỏ mặt, thật đẹp trai. Sau nói của cô mang theo ý cười. Nghiêm Dẫn Thần giật mình, lập tức cãi lại. Em nói cái gì? Anh đỏ mặt lúc nào? Anh sao có thể đỏ mặt được chứ? Cô cười khẽ, cũng không tranh luận với anh. Dù sao lòng cô hiểu rõ là đủ rồi. Thật dịp người đàn ông còn đang sững sờ, cô đứng phát dậy khỏi đuổi anh rồi lập tức lôi tới tận bên kia phòng khách, tránh việc không cẩn thận lại rơi vào ma trưởng của anh. Ngoan một chút, mau ăn hết bữa sáng đi, tối em về sẽ nấu món ngon cho anh. Bỏ lại cho anh một nụ hôn gió, cô chuẩn bị rời đi. Đợi chút, Vũ Tâm. Nghiêm Dẫn Thần vội vã đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net